Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, Thương Nhân Chi Nữ Nam. Người đăng, HGSO Jimozese, Hỷ Đào. Người hy vọng tiểu thư nhà ngươi gả cho ai? Ninh Thư hỏi Hỷ Đào. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy đi, vẫn là Cố Đại Thiếu thích hợp tiểu thư. Cố Đại Thiếu vẫn luôn giúp lão gia trông nom Phương gia buôn bán. Thành thục ổn, trọng, thiên nhân chi tư, cùng tiểu thư một đôi trời sinh. Hơn nữa Cố Đại Thiếu nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu thư. Ninh Thư, một đôi trời sinh, không phải Hỷ Đào mù, chính là những người khác mù. Bề ngoài có đôi khi rất có thể dọa người. Cố Duệ tiên tư lạnh nhạt, lòng người khó dò. Ai biết Cố Duệ tâm can là đỏ vẫn là hắc. Mạc Nhị Thiếu 10 ngày 8 ngày không tại Phương gia. Hắn vừa về đến, toàn phủ, thượng hạ cũng không dám tới gần. Hắn động một chút lại chơi chết người hầu. Tiểu thư tuyệt đối không nên cùng hắn thành thân. Hỷ Đào cực lực khuyên. Giải Ninh Thư, ta đi, với tàn bạo, Lê Thiếu gia chính là một hài tử. Không thể cho cấp tiểu thư dựa vào. Hỷ Đào, nói. Hỷ Đào vẫn là phân tích chịu tới vị. Bất quá bọn hắn ở đây chọn 3 lấy 4. Ninh Thư dám cam đoan, bọn họ không ai có thể để ý nàng. Ninh Thư nhéo nhéo trên bụng thịt, thừa dịp giữ đạo hiếu như tố, gia tăng rèn, luyện thân thể giảm béo. Ninh Thư cũng lười thoa con mắt, sưng liền sưng, không quan trọng, ta đến ngủ trên giường sẽ. Người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Đem con mắt, thoa một chút, Ninh Thư nói, tốt, tiểu thư có chuyện gọi ta, đói bụng gọi ta. Hỷ Đào bưng chậu nước đi, ra, Ninh Thư nắm chặt lấy chân của mình, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, thân thể quá kém, tu luyện cũng phí sức, đến bây giờ, đan điền của nàng trong chỉ có một tia cơ hồ nhìn không thấy khí, kình, quá mẹ nó hàn sầm nhân. Tại cổ đại linh khí không ít, thế nhưng là thân thể tu luyện chính là chậm, không biết tu luyện bao lâu. Ninh Thư nghe được Hỷ Đào thanh âm, tiểu thư, người tỉnh ngủ sao? Ninh Thư nằm xuống, chăn đắp lên trên người, mới nói ra, vào đi. Hỷ Đào đi tới, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, nên lên dùng bữa. Cố Đại Thiếu nói làm tiểu thư đi phòng trước dùng bữa. Ăn cái gì? Ninh Thư thuận miệng hỏi một câu, nghe nói là nồi lẩu tử. Hỷ Đào tìm quần áo mặc tại Ninh Thư trên người, choàng một kiện lông xù áo choàng. Ninh Thư nhìn lướt qua trong gương chính mình, rõ ràng là đẹp như thế áo choàng, choàng tại trên người mình, liền cùng quấn tại thùng dầu thượng đồng dạng, không có chút nào mỹ cảm, quả thực đem bên cạnh Hỷ Đào cấp phụ trợ thành tiên nữ. Khi còn bé dáng dấp béo ị chính là đáng yêu, nhưng là lớn vẫn là mập, đó chính là béo ụt ịt, là xấu không phải đáng yêu. Nồi lẩu không tốt lắm đâu. Lão phụ thân mới hạ táng, liền xuyến nồi, lẩu, Cố Đại Thiếu nói, đều là thức ăn chay. Trời lạnh, ăn ấm áp, Hỷ Đào cười nói, tiểu thư thế nhưng là thích ăn nhất nồi lẩu tử nha. Hiện tại Cố Duệ thật thành Phương gia đương ra làm chủ người. Ninh Thư đến phòng trước, còn không có vào nhà liền ngửi thấy hương vị cay. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Nồi lẩu Lý Chính Lan lộn nấu lấy. Cố Duệ, Mạc Tiệt Trần cùng Lê Cửu Ca vây quanh cái bàn ngồi. Ninh Thư đi qua ngồi xuống. Hỷ Đào đóng cửa lại, đứng ở một bên hầu. Lan Tâm, người mất đã mất, người phải nghĩ thoáng một chút. Cố Duệ an ủi, Ninh Thư, cảm ơn, ta hiện tại cũng không có người có thể dựa. Ninh Thư một mặt mất mác nói, Ninh Thư này vừa nói, không có người tiếp Ninh Thư. Ninh Thư, ta đi, tẻ ngắt, cứ như vậy sợ cưới nàng. Nồi lẩu khói trắng hướng Ninh Thư trên mặt phiêu. Ninh Thư hướng Lê Cửu Ca nói, ra, cùng ta đổi chỗ, được. Lê Cửu Ca không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Ninh Thư ngồi vào Lê Cửu Ca vị trí bên trên. Kết quả thuốc lá vẫn là hướng trên mặt của nàng phiêu. Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn về phía Cố Duệ. Cùng ta đổi chỗ. Cố Duệ nhẹ gật đầu. Ninh Thư ngồi xuống Cố Duệ vị trí bên trên. Khói trắng hòa với hương cay hương. Vị xông vào Ninh Thư lỗ mũi. Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Mạc Tiệt Trần. Đổi chỗ. Mạc Tiệt Trần liếc qua Ninh Thư. Ngươi dám cùng ta đổi vị trí. Không muốn. Sống. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Lê Cửu Ca kéo ra Mô Tiệt Trần. Liền cho nàng làm đổi chỗ. Mạc Tiệt Trần hừ lạnh một tiếng. Đứng lên. Ninh Thư ngồi xuống Mạc Tiệt Trần vị trí bên trên. Khói trắng lại bay đến. Trên mặt của nàng. Ninh Thư. O. Sao tê tê. Su. Chụp bàn cuồng khóc. Người nếu là không may lên. Ăn lẩu mặc kệ ngồi ở nơi nào. Thuốc lá đều sẽ để. Người trên mặt phiêu. Ninh Thư chỉ ăn lửng dạ liền buông đũa xuống. Ta ăn no rồi. Các ngươi ăn đi. Cố Duệ hơi kinh ngạc. Làm sao ăn ngần ấy. Liền Mạc Tiệt Trần đều hơi kinh ngạc. Ai không biết Phương gia cô nương là. Cái thùng cơm. Ninh Thư nhìn ba cái kinh ngạc mặt. Sắc mặt không ngờ. Ta ăn ít điểm. Các. Ngươi liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Hỉ đào chúng ta đi. Ninh Thư đứng lên. Bụng đỉnh một chút cái bàn. Trên bàn. Bát đũa đều run một cái. Ninh Thư. Ngọa tào. Xấu hổ a. Ninh Thư mặt không thay đổi quay người đi. Hỉ đào đi theo Ninh Thư sau lưng. Hỏi. Tiểu thư. Ngươi thế nào? Không cao. Hứng sao? Bắt đầu từ ngày mai. Ta muốn bắt đầu kiện thân giảm cân. Ninh Thư nói, tiểu thư, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Hỉ đào phi thường lo lắng. Không sao, ta mỗi ngày liền nhiều đi hai bước, nhiều nhảy nhót liền tốt. Ninh Thư nói, buổi tối, Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công. Sáng sớm tinh mơ liền lên trong, sân chạy trốn, hoặc là tại cái đình trong xoay vặn eo. Bất quá rất vất vả, tim đập nhanh rất nhanh, xùy. Ninh Thư ngay tại vạn eo, nghe được một tiếng chào phúng thanh âm. Ninh Thư khắp nơi nhìn xung quanh một cái, đều không nhìn thấy người. Ninh Thư vung lên rèm chạy ra cái đình, nhìn thấy Mạc Tiệt Trần tao bao vô, cùng đứng tại cái đình phía trên, toàn thân áo trắng, cơ hồ muốn cùng chung, quanh cảnh tuyết hòa làm một thể. Lạnh gió thổi góc áo, rối tung như mực tóc phất động, mỹ nam như họa. Mạc Tiệt Trần theo cái đình thượng nhảy xuống tới. Tư thái nhẹ nhàng, nhẹ, nhàng rơi vào trên mặt tuyết. Ninh Thư cảm thấy nếu như là chính mình nhảy xuống trong. Khẳng định sẽ tạp, cái hố to. Mạc Tiệt Trần đi đến Ninh Thư trước mặt. Trên mặt tuyết chỉ để lại dấu vết mờ. Mờ, Ninh Thư rụt rụt tròng mắt. Này nha công phu không kém. Ninh Thư cảnh giác nhìn Mạc Tiệt Trần. Lui về sau một bước. Tại trên mặt. Tuyết dẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Ngươi làm gì? Ninh Thư hướng đứng ở trước mặt mình Mạc Tiệt Trần. Nhà đầu, ngươi hiểu ta tâm sao? A ha, Ninh Thư cái cằm uốn éo. Ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Mạc Tiệt Trần nhìn chằm chằm Ninh Thư. Có ý tứ gì? Đây là tại cùng với nàng tỏ tình sao? Ninh Thư, a, ha ha, ha ha ha, Phương Ngọc Lan, soái ca. Ngươi nghe qua vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Mua bảo hiểm sao? Cần mặt nạ sao? Nhỏ hơn ngạch vay sao? Ninh Thư hỏi. Mạc Tiệt Trần yên lặng nhìn Ninh Thư. Ta không cần vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Không mua bảo hiểm. Không muốn mặt nạ. Không muốn tiểu ngạch vay. Ta hiện tại chỉ muốn một vật. Mạc Tiệt Trần vươn tay. Muốn bóp Ninh Thư cổ. Nhưng là Ninh Thư béo đến. Không có cổ loại vật này. Hai ngón tay uốn lượn. Hướng Ninh Thư con mắt đâm. Tới. Hết chương.